Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 7 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, cô gái tên An Nhiên của chúng ta đang phải chống chọi với rất nhiều âm mưu và thủ đoạn trong gia đình của ông Chủ Thượng. Và cô ấy biết được rằng là người đứng sau tất cả chính là bà Hai. Nhưng mà bà Hai lại cho cô gái tên là Gấm đứng ra chịu tất cả những tội mà bà Hai gây ra. Liệu rằng bà Hai có phải một người tốt đẹp và xứng đáng là mẹ chồng tương lai của An Nhiên hay không? Và tình cảm của cô dành cho cậu cả Phong ngày hôm nay sẽ tiến triển như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Và nếu như quảng cáo làm phiền tới quý vị trong quá trình lắng nghe chuyện thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhiên không dám nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy sức cuốn hút kia của Phong. Cô vội vàng cúi đầu, vờ ăn tiếp thức ăn trong chén. Nhiên có cảm giác càng lúc cô càng không thể nào kháng cự lại được sự quyến rũ của Phong. Trước kia cô rất mê nam thần Huỳnh Tông Trạch. Bây giờ có Phong, cô quên mất mình từng đu nam thần mãnh liệt đến như vậy. Ở Phong có sự cuốn hút của người đàn ông trưởng thành, từng trải. Đâu đó lại có vài nét ngông cuồng của trai hư. Nhiên đã từng nghĩ rằng cô không thể hợp với mẫu đàn ông quá chín chắn. Nhưng khi gặp được Phong, cô mới biết mình đã nghĩ sai. Cô thật sự rất hợp với anh. Phong lại không hề biết mức độ yêu thích của Nhiên dành cho anh vừa mới tăng cao thêm vài bậc. Anh lúc này lại nhớ lại những gì mà Nhiên đã nói với người phụ nữ là em gái của mẹ Thiện ở trong bệnh viện. Anh biết người phụ nữ kia là ai. Bà ấy là mẹ của Nghiêm. Còn Nghiêm chính là anh em của Thiện. Hình như là anh em họ hàng. Về người đàn ông tên Nghiêm này, anh thật sự không có thiện cảm. Nhiên này. Dạ. Lão đại trong lời em nói khi nãy là ai? À, là anh Nghiêm, anh trai của em. Anh trai của em á? Anh trai thế nào? Em quen anh Nghiêm trước cả khi em quen anh Thiện. Là anh Nghiêm giới thiệu em vào làm trong club. Tình anh em chiếm hữu cũng được mấy năm. Anh Nghiêm rất quan tâm đến em. Tốt với em lắm. Thân lắm sao? Dạ vâng, rất thân. Có một thời gian mọi người còn đồn nhau là lão đại bao nuôi em. Anh em trong sáng, thương nhau muốn chết mà người ta lại đồn như vậy. Đúng là ác ghê. Phong nhớn mắt nhìn cô. Anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi nhắc đến Nghiêm. Trong lòng anh có chút không thoải mái. Từ lúc quen biết cô cho đến bây giờ, anh chưa từng thấy cô khen ngợi một người đàn ông nào khác ngoài anh. Bốn chữ lão đại nhà con nói ra rất trơn tru, rất thuận miệng. Xem ra là cô và Nghiêm thân nhau nhiều hơn những gì mà anh nghĩ. Nếu Nghiêm chỉ đơn giản xem cô là em gái thì có thể dễ hiểu. Nhưng nếu anh ta có ý đồ khác với cô, vậy cũng thật là khó nói. Không để cho Nhiên nhận ra chút tâm tư nhỏ nhặt của mình, anh lại hỏi. Lần này về quê ở ẩn, cũng không nói cho lão đại biết sao? Không nói, lão đại nhà em mặc dù rất tốt, nhưng anh ấy đôi khi rất lì, kiểu gì cũng bắt em về lại thành phố. Hơn nữa em về đây một phần là theo ý của bà nội. Vậy nên em cũng không muốn ai khác biết em về đây. Như cảm nhận Phong có chút gì đó khác thường, cô buông đũa, nheo mắt hỏi anh. Phong này, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến chuyện của lão đại? Ít nghe em nhắc đến bạn bè người thân của mình, thấy lạ thôi. Mà thôi đừng nói thêm nữa, ăn nhanh đi. Ăn xong bữa lẩu, Nhiên no càng bụng, no đến mức không thở được. Riêng Phong lại cảm thấy bình thường, anh chủ yếu là đưa cô đi ăn. Anh cũng không ăn bao nhiêu, bởi vì không thấy đói. Nhiên lúc này đang ngồi sau xe, hai tay cô vịn vào eo của Phong, hưởng thụ cái cảm giác được anh đèo trên đường thật là sung sướng. Từ lúc biết Phong đến giờ, Cô chỉ thấy anh đi xe mô tô, cũng chưa từng nhìn thấy anh đi xe hơi bao giờ. Phong cách ăn mặc của anh lại cực kỳ đơn giản. Hoặc là áo thun quần jean kèm áo sơ mi khoác ngoài, hoặc là áo thun với quần jogger cơ thoải mái. Cô nghe Vũ Tư nói, cậu cả cũng là một quản lý công ty của công ty nhà. Nhưng cô không thấy cậu giống sếp một chút nào. Đột nhiên lại cảm thấy tò mò. Cậu cả này, em hỏi cậu chuyện này nhé. Ừ, sao thế? Em không thấy cậu đi làm. Cậu làm gì thế? Có phải là ông chủ giống như cậu hai không? Tôi có quản lý một công ty nhỏ, là chi nhánh của công ty mẹ. Vậy thì cậu cũng là ông chủ rồi. Cậu giỏi thật đấy. Ừ, sao hôm nay lại hỏi như thế? Dạ đâu có gì đâu, em chỉ tò mò thôi. Bình thường em toàn thấy cậu làm việc trên máy tính. Có mấy trước ấy, cậu còn ở suốt trong phòng. Em còn tưởng cậu làm hacker. Hacker á? Vâng, là làm về máy tính, là bên IT đấy cậu. Phong không nói gì, anh cũng không nghĩ là Nhiên có thể đoán mò đúng được công việc của mình. Nói chính xác ấy, thì anh không phải là hacker, anh là dân IT. Cũng thi thoảng mới phải dùng đến món võ tin tặc để giải quyết một số việc quan trọng. Ở trong nhà họ Nguyễn không một ai biết công việc chính này của anh. Bọn họ luôn nghĩ rằng anh sống nhờ vào tiền lương của một ông sếp nhỏ. Ngay cả mẹ anh cũng nghĩ như vậy. Nếu như tôi là hacker, thì em thấy thế nào? Tốt quá ấy chứ ạ. Sao lại tốt? Nếu như cậu là hacker thì quá tốt. Cậu có thể giúp em hack Facebook của Sinh, có được không? Hack Facebook á? Ừ, cậu hack Facebook của nó. Nó mua like ảo đấy. Đăng hình lúc nào cũng hơn 1.000 người thích. Đi đâu cũng khoe là hot Facebook. Em tức lắm. Phòng giờ khóc giờ cười trước sự nhờ vả này của cô. Đúng là người ngoài chỉ nghĩ được hacker là hack Facebook. Nếu như hacker chỉ biết hack Facebook, thì bọn anh đâu phải vất vả thức ngày thức đêm mới bắt được bọn tin tặc. Thấy Phong không trả lời, Niên lại bắt đầu mè nheo. Phong thật sự không thể chịu được cái sự nhõng nhẽo này của cô. Nhưng anh cũng không hứa sẽ làm toại nguyện cái loại chuyện trẻ con này. Niên cứ tưởng như vậy là xong. Có thể là Phong không phải là hacker, hoặc là Phong không chịu giúp cô trừ gian diệt ác. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, lúc Niên còn chưa ngủ dậy, thì cô đã nghe được tiếng gào thét ôm sùm của con Sinh. Lúc cô chạy ra, nghe mọi người kể rằng con Sinh bị mất Facebook. Tối ngày hôm đó, Nhiên đang bận rình rập gấm ở trong bụi cây. Kể từ ngày bà Hai đưa gấm đến nhận lỗi với cô luôn để ý đến gấm, hay nói đúng hơn là theo dõi cô ta. Không hiểu vì sao cô có chút không tin gấm là người đã châm kim độc vào lưng cô. Gấm thật sự quá hiền, mà kiểu người hiền lành nhút nhát như vậy, tại sao có thể nghĩ ra cái cách trả thù ngoan độc như thế? Theo như cô nghĩ, gấm chỉ là vật thế thân, không thể nào là thủ phạm. Gấm sinh hoạt rất có quy tắc. Sáng làm ở nhà chủ, đến tối thì về lại nhà. Nhà cô ấy ở gần đây, đi đi về về cũng không bất tiện. Gấm rất ít khi nói chuyện cùng với mọi người. Khi nào có việc cần thì nói. Còn ngoài ra ít khi nào thấy cô ấy cười nói với ai. Nhiên theo dõi gấm được một thời gian. Mà ngày nào cũng như ngày nào, cô ấy luôn sinh hoạt theo quy tắc như vậy. Không gặp ai khác cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà nếu có phát sinh chuyện khác, thì chắc là việc gấm cứ cách một hai hôm là xin về sớm để lên bệnh viện thăm em trai mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, Nhiên nhìn gấm đạp xe về nhà, một nụ cười cũng không hé trên môi, làm cho cô có chút nản chí. Ngày hôm đó cô không nhớ ra được ai là người đứng ở phía sau cô, mà cô lại không thể hỏi ra được, vậy nên chỉ có thể bám theo gấm để điều tra. Biết đâu có người nào đó ở sau sai khiến gấm thì sao? Cô ấy đang cần tiền để lo cho em trai mình, cũng đâu loại trừ khả năng này chứ. Thở dài dầu dĩ một hơi, cô bước ra ngoài, uể oải đi đến xích đu gần đó. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mọi thứ rối như vậy. Mọi chuyện tưởng như là dễ đoán, vậy mà cô lại đoán không ra được chút nào. Nhiên! Dạ, cậu hai ạ. Cậu hai đi đến trước mặt cô. Hôm nay cậu có chút mệt mỏi, đến cả vạt áo sơ mi cũng bò lỏng ra bên ngoài. Đã gần nửa tháng cậu rất ít khi về nhà, một phần vì công việc quá bận, một phần phải về lo cho hôn lễ sắp diễn ra với Phương. Hiếm lắm hôm nay mới có dịp về sớm. Vừa về đến nhà nhìn thấy Nhiên, mặt mày ủ rột, đi từ trong bụi cây bước ra. Nếu cậu không nhìn thấy cô thì thôi, một khi mà nhìn thấy, cậu không cách nào ngăn được bước chân của mình, cứ muốn bước về phía của cô. Đối với Nhiên, cậu luôn có một loại cảm xúc rất đặc biệt đến mức chính cậu còn không thể ngờ được nữa. Chắc có lẽ vì cô quá giống với cô ấy, giống với người con gái mà cậu thương. Sao mặt mày thế kia? Lại bị Vũ Tư mắng hả? Dạ không thưa cậu, thi thoảng em hay buồn linh tinh ấy mà. Có phải là em đang theo dõi con gấm không? Nhiên giật mình, cô mở tròn mắt nhìn cậu. Bí mật giấu kín suốt mấy ngày qua, vậy mà lại bị cậu phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Có phải là cô theo dõi quá lộ liễu hay không? Em theo dõi gấm thì cũng được, nếu mà cậu thấy không cần thiết đâu. Cậu có nghe chuyện con gấm ở chỗ bà cả? Cậu cũng giống em, không tin là con gấm có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cũng bởi vì không tin, lại thương cho hoàn cảnh của nó, vậy nên cả cậu và bà cả đều không muốn làm lớn chuyện này lên, để cho con gấm có một con đường sống. Mà chắc Nhiên cũng hiểu, con gấm đã nhận tội, coi như là nó có tội. Người khác có tin hay không ấy, là sự thật vẫn như vậy, không làm cách nào khác được. Nhưng mà cậu nghĩ em theo dõi con gấm cũng chả có ích gì. Nó chỉ là con tốt thí trong ván cờ của dì hai mà thôi. Nhiên im lặng suy ngẫm. Những gì cậu hai nói đều là những gì mà cô đang suy nghĩ trong đầu. Cô cũng vì nghĩ cho hoàn cảnh của gấm, một phần nữa vì gấm đã nhận tội, cho nên dù cô có thắc mắc, cô cũng không thể nào làm cách khác được. Thanh Nhiên chịu lắng nghe, cậu hai tiếp tục nói. Đây cũng là những lời nói thật lòng. Cậu hoàn toàn muốn tốt cho Nhiên. Thay vì em theo dõi con gấm, cậu nghĩ em nên theo dõi bà Cúc và con Sinh. Theo những gì cậu được biết thì con Sinh từ trước tới giờ thân với một người. Người này chắc là em cũng biết. Là ai hả cậu? Con Sinh là tay trong của Phương Nhi. Em biết Nhi, đúng chứ? Nhiên như vừa được khai sáng, cô vỗ tay vào đùi một cái đét, nghiến răng kêu lên một tiếng. Nhi ư? Lại là nó à? Nhìn thấy biểu cảm này của Nhiên, cậu hai nhịn không được, cũng không hiểu là vì thói quen hay là vì cô quá đáng yêu, cậu lại vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Bình tĩnh nào. Thật chứ, nếu đúng là do chị ta làm, em hứa sẽ đấm chị ta 301 cái, em mới hả dạ. Sao lại là lẻ thêm một cái? 300 ấy là đánh cho thân tàn ma dại, còn cái cuối cùng em dồn hết công lực. Em chạy lấy đà khoảng chừng 350, em lao tới với tốc độ ánh sáng, rồi chưởng một phát vào lưng của chị ta. Em đảm bảo nhá, chưởng cái đó nữa là nhập viện, chắc cú. Cậu hai nghe Nhiên nói như vậy, cậu đứng hình mất 3 giây, sau đó là phá lên cười một trận long trời lở đất. Thật sự cậu không nhịn được cười, cô nói mà đáng yêu quá mức, mặc dù có hơi chút bạo lực. Em nói thật, cỡ chị ta phải như vậy. Chứ hiền hiền là không được. Cậu đừng có cười, em nói thật đấy. Cậu hai nhìn cô cười đến sảng khoái và gật gù. Thôi được rồi, cậu cũng đâu có nói là em đùa đâu. Hai người lại tiếp tục bàn luận xem sự đẹp Nhi như thế nào. Nếu phát hiện ra chính cô ta là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, cả hai đều quá tập trung vào câu chuyện. Một người thì nôn nóng muốn tìm hiểu rõ chân tướng, một người lại say mê khi được nói chuyện cùng với người mình có cảm tình. Vậy nên lúc này cả hai đều không hề phát hiện ra được, ở sau thân cây xoài có một người đang rình rập và nghe lén. Người này nấp vào một góc, nghe ngóng tình hình, như là cảm thấy nghe đủ, bóng dáng nhanh nhẹn liền tìm đường và tẩu thoát, âm thầm lặng lẽ tới, và cũng âm thầm lặng lẽ rời đi. Bóng dáng kia nhanh nhẹn đi thẳng vào trong biệt thự, sau đó gõ cửa phòng ngủ của ai đó, tiếp theo là chạy vào báo cáo tình hình. Chị à, em vừa nhìn thấy cậu hai và cô giáo Nhiên đang trò chuyện ở ngoài sân đấy. Vậy sao? Chắc là trò chuyện bình thường chứ gì. Không giống, Thiên có vẻ như có chút gì đó với cô giáo Nhiên. Chuyện này làm sao có thể? Có thể chứ, em quan sát lâu rồi, vốn không định nói với chị chuyện này vì em chưa chắc chắn. Nhưng mà con mắt quan sát của em rất tốt. Em nói chắc chắn là có. Người phụ nữ nằm trên ghế lúc này mới chịu ngồi dậy, đôi mắt thon dài, khẽ chớp. Bà ấy bước xuống ghế, đôi chân trắng trẻo, bước từng bước thật chậm. Lại như chợt nhớ ra chuyện gì, bà ấy liền khựng người lại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Em này, điều tra thân thế của cô giáo Nhiên giúp chị, càng nhanh càng tốt. Sau hôm nói chuyện với cậu hai, Nhiên bắt đầu chuyển hướng sang để ý con Sinh. Nhưng thật ra cũng rất khó khăn cho cô trong việc theo dõi Sinh, vì ở đây ai chả biết Nhiên và Sinh không ưa gì nhau. Bây giờ cô mà cứ nhìn chằm chằm Sinh, kiểu gì cô ta cũng nghi ngờ. Thật là khó cho cô, một thân một mình không dám nhờ vả ai. Chuyện này có liên quan đến bà hai, vậy nên cô không dám kể cho cậu cả. Thật sự mà nói, cô không biết khi nào thì cô mới tìm được kẻ đứng sau hãm hại cô. Như thường ngày, sau khi dạy học xong cho cậu Bắp, Nhiên lại phi xe đến nhà cậu cả. Hôm nay dì giúp việc làm tiệc nướng có thịt tôm siêu hấp dẫn. Nhiên thật sự bị nghiện với tài bếp núc của dì giúp việc ở nhà cậu cả. Mặc dù có đôi khi mùi vị không được chuẩn, do dì hơi đãng trí một chút, nhưng tóm lại là dì nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Cũng vì để bụng ăn món nướng mà buổi trưa Nhiên ăn cơm hơi ít, quyết để bụng ăn sạch đồ nướng chiều nay. Vừa thấy Nhiên tới, cậu cả bảo dì giúp việc dọn thức ăn ra bàn để sẵn, chỉ chờ cô đến rồi bật bếp nướng là ăn. Với thời tiết này ăn đồ nướng không thích hợp lắm, nhưng nếu như cô thích, cậu sẵn sàng chiều theo ý của cô. Nhiên vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Cô khen không ngớt miệng, làm cho dì giúp việc ở sau nghe được cứ cười tủm tỉm. Phong nhìn cô ăn, anh thích nhất là mỗi khi cô vui vẻ, trong mắt cô sáng rực, lấp là lấp lánh, nhìn vào là biết ngay cô đang hạnh phúc ngập tràn. Anh thật sự rất thích những cô gái có đôi mắt to tròn. Sự yêu thích đặc biệt này của anh hầu như không một ai biết. Ăn từ từ thôi em, ăn một lúc nhiều như thế này làm sao mà thở được. Mặc kệ Phong nhắc nhở, Nhiên vẫn tiếp tục ăn. Kể từ khi được cậu cả nuôi cơm, cái nết ăn như thổ phì của cô lại được bày ra hết trước mặt cậu. Trước kia cô còn giữ ý tứ bởi vì sợ cậu đánh giá, nhưng bây giờ mấy cái gì ý tứ đều bị cô phủi sạch. Với lại cô nghĩ, nếu ai thật lòng thích cô thì thích luôn cả những khuyết điểm của cô. Vậy nên cô không cần phải giấu giếm, cũng không cần ra vẻ đoan trang, thành thục làm cái gì. Miệng thì nhắc nhở cô cứ ăn từ từ, nhưng mà tay cậu cả lại thoăn thoắt nướng thịt, cắt nhỏ thịt và lột vỏ tôm bỏ vào chén cho cô. Trong lòng của cậu cứ luôn đinh ninh một mục tiêu, rằng Nhiên còn nhỏ, đang còn có thể phát triển được, vậy nên ăn càng nhiều thì càng tốt. Cậu cả này, cậu đừng lột vỏ tôm cho em nữa, cậu ăn đi cậu, ngon lắm. Cậu cả nghe Nhiên dục, cậu định trả lời lại cô, thì nghe tiếng điện thoại cô đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy hiện số không thấy hiện tên, chắc chỉ có thể là nhân viên giao hàng. Dạ, em nghe. Vâng vâng, anh xuống tới đây rồi à? Thế bây giờ anh đang ở đâu? Em á, em đang ở. Để em hỏi xem đón anh đến đây có được không nhé. Đợi em một chút. Nhiên chè loa điện thoại, cô nhìn cậu cả. Cậu cả này, em có thể đón lão. Cậu cả không cần nghe hết câu, cậu trả lời ngay. Không, tôi không thích người lạ. Vậy để em hẹn lão đại bên ngoài, hoặc đến khách sạn của anh ấy chơi cũng được. Nghe đến hai chữ khách sạn, chân mày của Phong nhíu chặt. Không đợi Nhiên kịp hẹn lão đại của cô, anh nhanh miệng lên tiếng. Đến đây cũng được, bảo anh ta đến đây. Thế mà sao vừa nãy cậu... Phong nhấn nút tắt bếp, anh lấy khăn ướt lau tay cho cô, biểu cảm không một chút gợn sóng. Em còn yếu, đừng có đi linh tinh. Em bảo lão đại gì đó của em đến đây, sẵn có đồ nướng, tôi mời. Mặc dù có chút khó hiểu trước sự thay đổi đến chóng mặt này của Phong, nhưng nếu anh đồng ý, vậy thì cô sẽ đón lão đại đến đây chơi. Dù sao thì cô cũng không đi quá lâu được. Đang dưới tầm mắt quản lý của Vũ Tư, cô mà đi lâu, bà ấy mắng cô chết. Đặt điện thoại trên tay, Nhiên liền nói ngay. Em định gửi định vị cho lão đại chỗ em đang ở. Ở đây xe hơi không vào được đâu. Anh cứ chạy đến, không thể chạy được nữa thì gọi cho em. Em ra đón anh. Vậy nhá. Tắt máy, Nhiên cũng không tiếp tục ăn nữa, mà bày trò nói chuyện linh tinh với cậu cả. Phong bình thường khá ít nói, nhưng mỗi khi có Nhiên bên cạnh, anh sẽ phối hợp mà nói nhiều hơn với cô. Vì nếu anh không nói, thì cô sẽ hỏi mãi, đến khi anh trả lời. Không đùa với cô được đâu.

Kể từ khi gặp anh, cô không còn là người trong nhà của anh ta nữa. Cảm ơn anh. Nhiên đúng là may mắn khi gặp được anh trai tốt như anh. Không cần khách sáo, là chỗ quen biết từ trước. Anh ngồi xuống đi, có đồ nướng mời anh. Lời nói nào phát ra từ miệng hai người đàn ông này cũng đều toàn là áo giáp, kiếm dao bùa vây. Nhiên đứng giữa hai người bọn họ, cô lúc này như con ngốc, chả hiểu mô tê cái gì. Quái lạ, sao bọn họ cứ như kẻ thù, không đợi trời chung của nhau thế này. Nhìn thấy Phong đã đi đến ghế ngồi xuống, bếp nướng cũng được anh bật lên. Nhiên liền kéo tay Nghiêm đi đến bàn. Lần này thì Nghiêm không thể để cho cô ngồi phía bên kia với Phong, anh trực tiếp kéo cô ngồi bên cạnh mình. Còn cô tất nhiên là không để ý đến chút ý tứ ma mãnh này của Nghiêm, vì bình thường bọn cô cũng hay ngồi chung với nhau mỗi khi ăn uống cùng với mọi người. Chỉ có Phong là biết Nghiêm cố ý, nhưng chẳng qua là anh không muốn vạch trần. Dù anh có thích Nghiêm hay là không thích Nghiêm, thì anh cũng không thể phủ nhận lòng tốt của Nghiêm dành cho cô gái nhỏ nhà anh. Trước khi anh quen biết Nhiên, Nghiêm là người đàn ông luôn bao bọc cho cô, cũng luôn là người giúp đỡ cho cô từ trước đến nay. Nói gì thì nói, anh thật lòng rất cảm kích sự bao bọc này của Nghiêm. Vì lâu ngày gặp lại, hai anh em có rất nhiều chuyện để nói. Luyền thuyền đủ thứ chuyện trên đời, ngay cả chuyện của Nhiên và Thiện, Nghiêm cũng không chút dè chừng mà nói toạc móng ngựa cho cô nghe hết. Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hầu hết bạn bè của cả cô hay cả Thiện và Nghiêm đều bênh vực cho Nhiên. Tất cả mọi người đều biết rõ một điều. Nhiên và Thiện đang quen nhau thì Như đột nhiên xuất hiện. Sau đó, chắc ai cũng biết, Thiện lại chạy theo Như và bỏ rơi Nhiên. Nhiên trước kia mỗi khi nghe anh nhắc đến chuyện này, cô đều có cảm giác đau nhói. Nhưng bây giờ thì khác. Cô nghe lão đại nhà cô kể chuyện mà cô còn cảm tưởng như đang nghe chuyện tình cảm tay ba của một người nào khác. Một chút đau lòng cũng không có. Nhiên này, lần này theo anh về lại thành phố đi. Chỉ cần em thích, anh mở một cái club nhỏ cho em nhá. Tất nhiên, club mới sẽ không được xôm như club của thằng Thiện, nhưng đảm bảo rằng em sẽ thích nó. Em chưa có ý định về thành phố đâu ạ. Sao? Em đang dạy học cho nhà chủ, chưa hết hợp đồng nên... Hợp đồng đền bao nhiêu tiền? Anh đền cho em. Em sống ở đây làm sao quen được? Nếu không quen ấy, thì không cần cố chấp như vậy. Anh biết em không thích, em không muốn nhờ vả người khác. Nhưng với anh thì chắc chắn không phải là người khác, có đúng không? Lão đại của em thì đúng không phải là người ngoài. Nhưng mà em làm người không thể nào thiếu chữ tín. Đã hợp đồng thế nào, em phải làm theo. Với lại, em sống ở đây rất tốt, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mọi người đối xử với em lại cực kỳ tốt. Thật chứ? Em nói thật mà, em tốt thì là nói tốt, không tốt là nói không tốt. Em có nói dối anh bao giờ đâu. Chẳng phải mấy tháng trước, em nói với lão đại là em thấy khó chịu và muốn bỏ trốn một thời gian à? Nghiêm nhìn cô, anh biết tính tình của cô, vậy nên anh cũng không hỏi nhiều. Lần này nghe Kim cô ở đây, anh có gọi cho Thiện, cũng đã mắng cho anh ta một trận vì cái tội biết cô ở đây nhưng lại không báo cho anh biết. Anh cũng nghe Thiện kể về tình hình của Nhiên, kể cả mối quan hệ mập mờ của Nhiên và Phong, anh cũng nghe qua rồi. Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Nhiên tự tay lột một con tôm cho vào trong chén của Nhiêm. Cảm ơn lão đại, anh đúng là luôn tốt với em. Đến giờ về, Nghiêm muốn đưa Nhiên về. Nhiên cũng đồng ý, xe của cô để lại nhà cậu cả. Ngày mai Nghiêm lại đến đây chơi, tiện đường sẽ đến đón Nhiên. Sắp xếp như vậy rất hợp lý, cho đến khi Phong cũng muốn theo Nhiên về lại biệt thự. Thế hôm nay cậu cả về nhà sao? Ừ, về có chút việc. Lúc này anh quay sang Nghiêm, giọng anh nhàn nhạt lên tiếng. Có thể cho tôi quá giang đến nhà của tôi không? Anh có xe cơ mà. Cũng được. Vậy để tôi lấy xe Nhiên chở cô ấy về. Tôi và cô ấy cùng điểm đến. Anh về một mình đi. Ngày mai gặp lại. Nghiêm lúc này rất tức giận. Anh ta dậm chân và hừ lên một tiếng. Không cần phiền phức như vậy. Xăng dầu dạo này tăng giá, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Tôi đưa anh và em ấy về. Được chưa? Nhiên cười hề hề nhìn hai người đàn ông trước mặt, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nhìn thấy hai người giống như chuột và mèo vậy. Vì xe hơi không vào tận nhà của Phong được, cho nên ba người phải đi bộ ra ngoài đường lớn. Nghiêm vừa đi, vừa lau bầu và chê bai. Đường Đường là một ông chủ của một công ty mà mua nhà ở trong con ngẽm. Đã vậy đường đi còn xấu thế này. Công ty của anh thua lỗ lắm hay sao? Tôi không có nhiều tiền, chỉ mua được nhà trong hẻm này thôi. Bao nhiêu tiền để dành mua hết đất khu này, mua đất xong cũng hết tiền để làm đường đi rồi. Nghiêm lúc này mới nhìn ra xung quanh, cả khu đất trong lời Phong nói chắc phải rộng bằng một cái sân vận động. Nhưng chả nhẽ anh không có khả năng để mua một chiếc xe hơi à? Mô tô của anh làm sao che mưa che nắng được cho vợ con của anh? Phong biết kiểu gì Nhiên cũng vấp ngã. May là anh đỡ cô kịp. Nếu không ấy, cô đã sụp ổ gà. Nắm lấy tay của cô, anh dịu dàng nhắc nhở. Em đi cẩn thận một chút. Nghiêm đi trước nên không hề biết Nhiên ở sau bị vấp. Anh ấy lúc này vẫn đang lắng tai nghe Phong trả lời như thế nào. Sau khi đỡ được Nhiên, Phong cũng không quên trả lời câu hỏi của Nghiêm. Khi nào cần thiết thì tôi mua, nhưng lỡ như sau này vợ tôi thích đi xe máy thì thế nào nhỉ? Chẳng có cô gái nào thích đi xe máy mãi đâu. Nhiên im lặng nghe hai người họ nói qua nói lại. Cô thì chả bình luận gì, chỉ tập trung đi về phía trước. Về chủ nghĩa gì đó của đàn ông, cô thật sự không rành. Và cô cũng không quan tâm cho lắm đến việc con gái thích đi xe hơi hay là đi xe máy. Cô chỉ biết ở phía sau lưng cô luôn có một người đang chăm chú dọi đèn cho cô. Chỉ cần cô đi sai một bước, người ấy sẽ đưa tay kéo cô đứng vững dậy. Cô chỉ cần biết như vậy là quá đủ. Ba người bọn họ bước ra đến đường lớn. Nghiêm vừa nhìn thấy con đường trước mặt, anh lại cảm thán một câu. Trời đất, trời tối thui, điện đường thì loe ngoe. Ở đây là nông thôn, lão đại bớt sốc. Nghiêm cười khổ, anh vốn đang định nói gì đó với Nhiên, thì đột nhiên ở đâu một cơn gió lạnh kéo tới, khiến cho anh Nhiên và cả Phong đều cảm thấy rùng mình. Nghiêm lầm bầm chửi đồng. Đang nóng thì lại lạnh. Ở đây có mà. Phong thấy Nhiên đứng một bên, anh liền giang tay nắm lấy tay cô. Nhưng lúc tay anh chạm vào cô, anh mới có cảm giác tay của cô đang run rẩy. Cảm nhận đương nhiên có gì đó khác thường, Phong nhíu mày. Nhiên, Nhiên à, có chuyện gì vậy em? Nhiên không trả lời, bởi vì cô lúc này đang sợ. Trước mắt cô lúc này là chị gái xinh đẹp mà cô gặp hôm trước ở trong sân sau. Chị gái lúc này đang đứng và nhìn cô chằm chằm, tay chị bồng một đứa bé. Đứa bé nhỏ xíu giống như trẻ sơ sinh. Trong lúc Nhiên đang còn ngơ ngác thì bên tai cô lại nghe được tiếng hét vô cùng lớn của lão đại, kèm theo đó là một lực đẩy thật mạnh khiến cô ngã người sang một bên. Nhiên à, coi chừng! Nhiên bị đẩy ngã thật mạnh sang một bên, cả thân người cô như ngã vào vòng tay của ai đó. Đầu của cô đập xuống đất, nhưng chẳng hiểu sao đất lại rất mềm, mềm đến kỳ lạ. Trong giây phút choáng váng muốn ngất đi, cô với mắt nhìn lên. Lúc này cô không còn thấy chị gái xinh đẹp nữa, mà cô chỉ thấy lão đại đang bất tỉnh dưới đất. Một chiếc xe máy ngã sóng xoài nằm đè lên người của anh ta. Còn Phong đang nằm bên cạnh cô, anh cũng bất tỉnh và đầu của anh đang chảy rất nhiều máu. Trước cửa phòng cấp cứu, Nhiên nhìn thấy lượt trước là cậu cả, sau lưng là lão đại. Từng người được đẩy vào phòng cấp cứu. Trên đầu cậu cả máu đang còn chảy, chân của lão đại không thể nào cử động. Đứng chung là ba người, nhưng chỉ hai người họ bị thương, còn cô lại không hề hấn gì. Bà hai thì khóc lóc ầm ĩ, dì Mỹ thì có vẻ bình tĩnh hơn. Còn ông chủ thượng và cậu hai cứ nghe điện thoại liên tục để giải quyết vụ tai nạn hư hữu vừa mới xảy ra. Nhân đứng lẫn trong tất cả, cô không dám nói gì. Hay nói đúng hơn là cô không muốn nói bất cứ điều gì. Những gì cần nói cô nói rồi. Những gì cần khai báo cô cũng khai báo rồi. Trong lòng cô bây giờ loạn như tơ vò. Ngoài lo cho sự an nguy của hai người đàn ông trong kia, cô thật lòng không muốn lo nghĩ đến chuyện gì khác. Dì Mỹ vừa lo cho con trai, nhưng cũng không quên đứa em gái. Mà vừa nãy dù có đau đến chảy nước mắt, thì con trai của bà cũng không quên dặn dò bà phải lo cho con bé. Dì xoay người tìm Nhiên, nhìn thấy cô đang đứng dựa vào tường, vành mắt hồng hồng, bà liền cảm thấy đau lòng thay cho cô. Chắc cô cũng sợ lắm, tay chân chảy chùa ứa máu đủ nơi, đất trên mặt có vài vết xước nhẹ. Vậy mà cô lại chẳng lo cho bản thân mình. Mà thực ra suốt từ nãy đến giờ, không một ai ở đây chịu để ý đến cô, ngay cả bà cũng vậy. Dì Mỹ bước đến gần cạnh Nhiên, dì đưa tay vén tóc cho cô, sau đó dịu dàng an ủi. Chắc là con sợ lắm cô đúng không? Chắc là không sao đâu, hai đứa kia nó là đàn ông, và chạm cũng nhẹ, qua hết thôi con à. Dạ vâng, con biết. Tay chân chảy hết rồi, dì đưa con đi tìm y tá. Thấy vết chảy như thế này không chăm sóc là để lại sẹo đấy. Trên mặt của con cũng bị chảy đây này. Dạ dì ơi, để lát nữa đi ạ. Con đợi cậu cả với lão đại cấp cứu xong, con mới yên tâm được. Dì Mỹ biết không thể lay động được cô, vậy nên dì cũng không nhiều lời, lại nói mấy câu động viên an ủi tinh thần cô. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở. Người đẩy ra trước là lão đại. Chân anh ấy bị gãy, phải bó bột. Rất may là không nặng, cũng không ảnh hưởng gì đến những bộ phận khác trên cơ thể. Nhiên vừa nhìn thấy băng ca đẩy ra, cô với dì Mỹ chạy ù đến. Thấy mắt cô đỏ rực, lão đại cười gượng nói với cô. Khóc đi à? Chà chà, hôm nay lại biết khóc vì anh cửa. Dì Mỹ cố gắng nén cảm xúc trong lòng, bà mắng yêu con trai của mình. Con bé nó gồng mình nãy giờ đấy, không nói an ủi em nó, mà con còn chọc ghẹo. Lão đại nghe mẹ mình nói, anh với tay vỗ vào tay của Nhiên và cười nói với cô. Được rồi, lão đại của em trâu bò lắm, không chết được đâu. Đợi anh khỏe, anh dắt em đi đập cái thằng tông xe anh em mình nhá. Anh đúng là côn đồ, em thấy thằng cha đó còn nặng hơn anh đấy. Ừ, thế á, vừa lắm. Hai anh em nói tới đây liền bị bác sĩ rục rã. Y tá đẩy băng cao của lão đại ra phòng hồi sức. Dì Mỹ cũng biết Nhiên phải ở lại đợi Phong, nên dì không kéo cô theo cùng. Trước mắt phải lo cho con trai của dì trước. Nhiên cũng ổn, lát nữa dì đi tìm cô sao vậy? Sau khi dì Mỹ và lão đại đi, Nhiên liền quay về góc cũ của mình, âm thầm lặng lẽ đợi tin tức của cậu cả Phong. Người nhà cậu cả rất nhiều, có cả người thân bên họ ngoại. Cô thì không biết được bao nhiêu người, mà cũng chẳng ai muốn biết đến cô. Vậy nên cô không muốn hòa nhập chung với bọn họ. Ban nãy cậu hai có đến trấn an cô, cậu ba có vài cái lời động viên, nhưng mà hai cậu ấy đã đi. Đi giải quyết tình hình tai nạn giao thông của ba người bọn cô. Khoảng 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra một lần nữa. Lần này mới đúng là băng ca của cậu cả. Bác sĩ y tá đông hơn gấp mấy lần so với bác sĩ chăm sóc lão đại. Vừa nhìn thấy cậu Phong được đẩy ra, mọi người liền ùa đến. Nhiên cũng muốn chạy đến xem cậu tỉnh hay chưa, nhưng cô thật sự không dám. Ban nãy cô lấy tư cách là em gái của lão đại để chạy đến bên cạnh anh ấy. Nhưng còn bây giờ, cô lấy tư cách gì để chạy đến hỏi thăm cậu cả đây? Là người thân thì không phải, bạn bè lại càng không, mà bạn gái thì lại không có tư cách. Tự dưng ngay lúc này, cô đột nhiên thấy chạnh lòng. Đến bây giờ, cô mới nghĩ thông ra. Hóa ra con người sống với nhau thật sự rất cần một thân phận rõ ràng. Đám đông tập trung xung quanh băng ca. Mặc dù rất ồn ào, nhưng Nhiên vẫn nghe được rất rõ tiếng khóc thương của bà hai. Bác sĩ cũng không kêu mọi người tránh đi, ngược lại còn để cho bọn họ có thời gian hỏi han sức khỏe của cậu cả. Nhiên cũng không chạy đến. Cô định đợi thêm lát nữa, đợi khi cậu cả ra phòng riêng, cô sẽ lén đến thăm cậu. Lúc này toàn là người nhà, cô không dám chen vào. Mà thật ra cũng không có chỗ để cho cô chen vào. Đứng một góc, hai bàn tay của Nhiên xoắn xuýt với nhau. Trong lòng cô bồn chồn không yên. Cô nhớn chân mở to mắt, xem mình có may mắn nhìn thấy cậu cả qua một khe hở nào hay không. Mọi người quá đông, đứng nghẹt hết xung quanh, một kẽ hở cũng không có, chưa nói gì một khe hở nhỏ. Đang rầu rĩ không nhìn thấy được cậu cả, thì đột nhiên trong đám đông, một vài người rời khỏi vị trí, một khoảng trống thật lớn dần dần hiện ra. Trái tim của Nhiên lúc này đập rất mạnh, mạnh như tiếng trống đánh. Hai tay cô nắm chặt góc áo, hồi hộp mở to mắt nhìn chằm chằm về phía khoảng trống kia. Trong giây phút kỳ diệu này, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được cậu cả. Cậu cũng đang nhìn cô. Phong nằm trên băng ca, trên đầu băng mấy vòng băng trắng, thoang thoáng lại thấy có vết hồng thấm ra ngoài. Anh được người ta kê cho cái gối cao, phần đầu cao hơn phần thân, vậy nên anh có thể nhìn thấy rõ được Nhiên đang đứng ở góc nào. Lo lắng suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ, cuối cùng bây giờ có thể nhìn thấy được cô đang bình an và đứng đó. Anh thật sự không lo gì, sức khỏe của anh thế nào anh biết rõ. Chỉ là anh lo cho cô, không biết cô có bị thương ở đâu hay không. Mọi người xung quanh hết tò mò nhìn nhau, lại tò mò nhìn về phía của Nhiên. Trong lòng ai cũng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì không biết Nhiên là ai. Là ai mà có thể khiến cho cậu cả nhà họ Nguyễn vừa mới tỉnh dậy đã gấp gáp đi tìm. Ngay cả bà Hai, mẹ ruột của cậu mà cậu còn không nói được bao nhiêu câu. Vậy mà cậu lại đi tìm một cô gái. À không, là một cô nhóc lạ mặt mới phải. Nhiên à, lại đây đi em. Nhiên nghe tiếng của cậu gọi, cô nửa muốn chạy đến, nửa lại do dự không dám. Không hiểu vì sao mỗi lần đứng trước người đàn ông này, cô lại có cảm giác bản thân của mình yếu đuối đến như vậy. Bình thường cô mạnh mẽ kiên cường đến bao nhiêu, vậy mà bây giờ nhìn thấy anh, cô lại rụt rè, lo sợ, nhút nhát. Nhiên, lại đây đi. Phòng gọi cô đến hai lần, nhưng cô chưa nhúc nhích. Dì Cúc lúc này khó chịu, bà lớn tiếng với cô. Này cái cô kia, cô làm gì thế à? Không nghe cậu cả gọi à? Phong đang rất bình thường, nghe dì Cúc quát Nhiên như vậy. Anh liền liếc mắt, nhìn sang dì ta cảnh cáo. Dì Cúc, dì đừng quát cô ấy, không thấy tôi nhỏ tiếng gọi cô ấy sao? Bà Hai lúc này giật mình nhìn con trai. Mà dì Cúc bị mắng thì cực kỳ ê mặt và xấu hổ. Mọi người xung quanh thì mỗi người một biểu cảm, mỗi người có một cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Biết Nhiên đang sợ, Phong lại gọi. Anh gọi cô đến chỗ anh cho bằng được. Nhiên à, lại đây. Lại đây cho cậu xem. Nhiên lúc này mới chợt tỉnh táo. Cô hít vào một hơi, khí tràn đầy lồng ngực, lấy hết sự tự tin và bình tĩnh của mình. Cô nâng bước chân và đi đến bên cạnh anh. Phong nhìn cô. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô, đáy mắt cứ long lanh sao động. Thật là khiến cho tâm tình anh dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy cô không nói gì, anh nghĩ là cô vẫn còn sợ. Tình hình ban tối đúng là kinh hoàng, chắc cô vẫn chưa bình tâm lại được. Em sao thế? Sợ lắm đúng không? Không nghe em nói gì cả. Cậu có đau không? Không đau lắm. Không đau là tốt rồi. Cậu không làm sao là tốt rồi. Phong nuôi cơm Nhiên, Phong lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Vậy khi nhìn thấy cô đột nhiên trở nên như thế này, lòng anh cảm thấy khó chịu. Bình thường mỗi khi cô nhìn thấy anh, cô không nói thì cô sẽ cười, nháng nhít như một con sóc nhỏ, chạy loanh quanh bên cạnh anh. Cô luyên thuyên đủ thứ, kể lể đủ thứ, la hét nũng nịu, đòi hỏi đồ ăn ngon từ anh. Vậy mà lúc này cô lại im lặng như một cái cây. Anh gọi cô thì cô mới tới. Anh hỏi cô mới chịu trả lời. Là cô sợ quá nên ngốc rồi. Hay là do ai đã làm gì cô? Nhiên này, em làm sao thế? Ai mắng em à? Dạ không, ai mà mắng được em chứ. Phong nhìn thoáng qua mẹ mình. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bà khi nhìn Nhiên, anh cơ hồ cũng hiểu ra được một chút gì đó. Thật là anh không biết đến bao giờ mẹ anh mới chịu nghĩ cho anh. Phong đau lòng cho cô. Anh không muốn để cô ở đây nghe lời bàn tán, nhận xét của đám người này. Vậy nên anh liền kéo tay cô, vừa nói với cô cũng như vừa nói với tất cả mọi người ở đây. Thôi được rồi, con rất khỏe. Mọi người không cần phải lo cho con. Mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chờ đợi từ nãy giờ, chắc cũng mệt lắm rồi. Không mệt. Có đau không Phong? Con khỏe là mừng rồi. Mấy lời nói khách sáo cứ vang lên. Phong tiếp tục nói. Con thật sự không sao. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Khi nào con khỏe, con mời mọi người một bữa. Nói xong anh quay sang bà Hai, nói nhỏ với bà. Mẹ cũng về cùng mọi người đi. Ở đây có Nhiên được rồi. Con nói gì lạ thế hả Phong? Cô giáo là người ngoài. À, sao lại ở lại? Cô ấy làm được mà mẹ. Mẹ về đi, sáng mai rồi vào. Dứt câu anh liền nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ và y tá. Cùng lúc đó anh cũng nắm chặt lấy tay của Nhiên, kéo cô đi theo anh về phòng. Chiếc băng ca được bác sĩ y tá hộ tống đưa về phòng bệnh. Duy nhất chỉ có một cô gái nhỏ được theo bệnh nhân về lại phòng. Bà Hai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Nhiên. Trong lòng bà phức tạp đến không thể nói nên lời. Hóa ra trong lòng con trai của bà không bằng cả một con nhóc người ngoài như Nhiên. Nhiên theo Phong về phòng bệnh. Phong đặc biệt căn dặn không cho người lạ vào phòng anh. Ở bên ngoài cửa phòng bệnh cũng không biết ở đâu xuất hiện một vài tên vệ sĩ. Đây là canh chừng sự yên tĩnh cho anh. Nhiên được bác sĩ dặn dò những việc cần làm trong thời gian chăm sóc cho Phong. Phong bị chấn thương ở đầu, có vết thương hở, chảy rất nhiều máu nên khá nguy hiểm. Tạm thời không phát hiện thêm gì bất thường, nhưng trước mắt phải theo dõi thêm. Tay phải của Phong cũng bị chấn thương, bác sĩ kiểm tra qua, không cần bó bột nhưng phải nẹp định hình cho chắc chắn. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, y tá lúc này mới đi đến giúp Nhiên sát trùng vết chảy trên da thịt cô. Nhiên bị chảy nhiều chỗ, có chỗ còn thành vết thương hở chảy máu, không xử lý sát trùng là không được. Xong xuôi hết mọi việc, đợi bác sĩ y tá bước ra ngoài, Phong mới gọi cô đến bên cạnh anh. Tiền gây ra tai nạn bị thương khá nặng, bác sĩ đang cấp cứu cho hắn, phải mổ mấy ca lần. Lão đại nhà em cũng ổn có phải không? Em qua xem anh ta chưa? Em xem rồi, gãy chân, bầm dập. Tên kia say xỉn chạy không thấy đường, đáng lẽ là đâm vào xe, nhưng lão đại phát hiện kịp nên đẩy em ra đấy. Anh ta bị xe đâm trúng nên nặng là phải, nhưng còn tỉnh là tốt rồi. Đừng lo quá, em hiểu chứ? Em sợ muốn chết. Sợ cậu với lão đại có chuyện gì? Sẽ không có chuyện gì. Bọn tôi có chuyện gì thì ai bảo vệ cho em chứ? Dạ. Thật ra anh lúc này có nhiều chuyện muốn hỏi cô. Tỉ như là việc lúc đó cô đã gặp chuyện gì, tại sao lại đứng yên bất động như vậy. Nhưng lúc nãy nhìn thấy cô đơn đứng một góc, bao nhiêu thắc mắc đều nhịn xuống đáy lòng. Thôi thì trước để cô bình tâm lại. Bình thường cô nghe lời anh như vậy, anh không tin là anh không hỏi chuyện được cô. Tâm tình bất ổn của Nhiên vì một cái nắm tay của cậu Phong mà đột nhiên trở nên ổn định. Cũng không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ điên khùng là nhờ có vụ tai nạn này mà mối quan hệ của cô và cậu tiến triển mạnh mẽ hơn một chút. Mà đúng thật là mối quan hệ của Nhiên và Phong chuẩn bị bước sang một trang mới. Vì lúc nhìn thấy Nhiên trơ trọi đơn độc một mình đứng từ xa để theo dõi anh mới chợt nhận ra một điều là anh từ trước đến giờ chỉ biết chiều chuộng cô, chứ anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho cô một vị trí rõ ràng khi xuất hiện bên cạnh anh. Có thể cô chưa hẳn là yêu anh cũng chưa hẳn là yêu cô sâu đậm, nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm cho cô một chỗ đứng rõ ràng, quang minh, chính đại. Biết là tạm thời chưa thể tính chuyện xa xôi, nhưng anh muốn rằng mỗi khi nhìn thấy cô, mọi người sẽ nhận ra rằng cô là bạn gái của anh, chứ không còn là cô giáo dạy kèm cho con gái của anh nữa. Nhiên này, sau này đừng gọi anh là cậu cả nữa. Gọi anh là Phong đi. Là anh sai rồi. Anh nghĩ không chu toàn, để em phải thiệt thòi vì không có danh phận rõ ràng. Cho anh xin lỗi. Sau này khi xuất hiện bên cạnh anh, em là duy nhất, em là bạn gái của anh, là người thân của anh, bảo bối của anh. Em ở bên cạnh anh đi, có được không? Có đồng ý không hả Nhiên? Tất nhiên là đồng ý rồi, tất nhiên là cô sẽ đồng ý. Tình hình sức khỏe của cả hai dần ổn định, Nghiêm vì bị bó bột ở chân nên bất tiện trong sinh hoạt hơn Phong rất nhiều. Phong nằm viện được 3 ngày, tình hình của anh rất ổn định. Bác sĩ cũng không phát hiện ra có điều gì nguy hiểm khác thường. Dự định là cuối tuần này, hai người sẽ cùng nhau xuất viện. Kể từ lúc hai người đàn ông này nằm viện đến giờ, Nhiên cũng không có được ngày nào ngủ ở nhà. Cô hết chạy đông rồi chạy tây, nửa ngày ở phòng chăm sóc cho Phong, nửa ngày còn lại chạy sang hối thúc Nghiêm, ăn uống bồi bổ chất dinh dưỡng. Ai cũng biết Nghiêm là vì bảo vệ cho Nhiên mới bị xe tông trúng. Chứ nếu không vì cô, anh ấy dư sức né được một chiếc xe máy của tên say rượu. Một phần là vì anh em thân thiết từ trước, một phần nữa Nghiêm vì Nhiên mới bị thương. Trong lòng cô cảm thấy vừa đau lòng cũng vừa áy náy. Vậy nên dù có gì Mỹ chăm sóc cho Nghiêm, nhưng Nhiên vẫn chạy qua chạy lại thường xuyên. Mỗi ngày cô chạy qua chạy lại phải đến 5 lần, chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh. Giết rồi y tá, bác sĩ cũng quen mặt cô. Có khi thấy cô đi lang thang ở ngoài hành lang, họ còn hỏi cô đi đâu, sang phòng A hay sang phòng B, rôm rả giống như nhà của cô vậy. Trưa nay cũng giống như vậy. Nhiên vừa hầu cơm cho Phong, cô liền rửa tay rửa mặt chuẩn bị sang phòng của Nghiêm. Phòng hai người nằm ở hai đầu của dãy phòng dịch vụ cao cấp, cách nhau 3 phòng bệnh. May là cùng một dãy nên rất tiện cho Nhiên trong việc chạy qua chạy lại. Nhìn thấy Nhiên xách hộp cơm của cô trên tay, Phong nheo mày, anh nhìn cô. Em lại sang bên đấy, ăn cơm cùng với anh ta đi à? Hôm nay dì Mỹ có việc quan trọng, em sang giúp lão đại ăn cơm. Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa chắc em về nhà, chiều giờ em lên lại nhé. Phong ngồi trên giường, trên người anh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh. Vì là người bị thương nên anh giảm đi một chút sự lãnh bạc khó gần. Mấy ngày nay anh toàn ăn rồi ngủ, cũng ít vận động, nên trông anh có phần uể oải hơn trước kia. Cũng may có Nhiên bên cạnh pha trò, anh cũng đỡ nhàm chán. Phòng bệnh của Phong có người canh chừng, chỉ những người được sự đồng ý của anh mới được vào bên trong. Phong lấy lý do thường xuyên đau đầu, không muốn nhiều người đến quấy rầy, nên cả ông chủ thượng cùng với bà hai đều không dám có ý kiến. Về nhà, Nhiên lấy đồ gì sao? Dạ vâng. Thế anh nói với tài xế đưa em về, chiều lại đón em lên đây. Không cần đâu cậu, em tự về được mà, làm như vậy người ta chú ý. Thế em đi cẩn thận nhé. Về đến nhà phải nhắn tin cho anh đấy. Em biết rồi mà. Thế bây giờ em sang giúp lão đại đi, để anh ta đói, anh ta lại mắng anh không có lương tâm. Cửa phòng bệnh vừa được vệ sĩ đóng lại, nụ cười trên môi của Nhiên đột nhiên tắt ngúm, một chút vui vẻ cũng không đọng lại. Ngày hôm qua lúc ông chủ thượng đến thăm Phong, Nhiên có nghe ông ấy nói rằng chiều nay có người quan trọng đến thăm anh. Nghe đâu là con gái của một vị quan to nào đó trên tỉnh. Ý tứ của ông chủ thượng như thế nào thì ai cũng có thể đoán ra được. Nhiên cũng không hẳn là ngại ngùng gì, chẳng qua cô không muốn để bản thân mình lúng túng trước mặt người khác. Vậy nên cô chọn tránh mặt đi. Dù sao thì những người đó cũng là những người mà cậu cả nên nể mặt. Người ta không giống với Nhi, không thể nào xem thường được. Thở ra một hơi lấy lại tinh thần, Nhiên lắc đầu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ là người tự ti về bản thân mình, vạn sự thành công. Lúc đầu khởi đầu cần có sự tự tin, cô luôn dặn lòng mình sẽ luôn luôn là như vậy. Mà trong tình yêu cũng thế, nếu cô tự ti về mình, cô chắc chắn sẽ không được kết quả gì tốt đẹp. Người tự ti là người nắm chọn cái thua về mình, muôn đời này đều đúng là như vậy. Mà ở trong phòng bệnh lúc này, Phong cũng mang một loại tâm trạng rất kỳ lạ. Anh nằm ngửa ra sau, tay đặt trước bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Trong lòng anh có chút gì đó bứt rứt không yên. Cũng không hiểu vì sao, kể từ hôm ngỏ ý với Nhiên, anh có cảm giác không yên trong lòng. Đây là loại cảm giác gì? Sao anh lại như thế này? Hay có phải vì anh đã lớn tuổi nên mới sinh ra cái cảm giác bất an trước một cô nhóc 20 hay không? Nhiên đang chăm chú gọt vỏ trái cây. Nghiêm thì xem chương trình hài hước trên TV. Như thường lệ một buổi trưa cô qua đây thăm anh, cùng lắm là ngồi lại không quá nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà ngày hôm nay cô ngồi đây với anh hơn 2 tiếng. Hết làm cái này đến làm cái kia, còn rảnh rang muốn giặt quần áo giúp cho anh. Mặc dù thấy cô chịu ngồi lại anh khá là vui, nhưng chồng cô lúc này không được bình thường cho lắm. Này, nhóc con, em bị tên kia đuổi ra khỏi phòng à? Em có làm gì đâu mà bị đuổi. Nếu không bị đuổi, tại sao lại sang đây ngồi ù ý không chịu đi? Không phải bị đuổi thì là bị cái gì? Em nghe theo sự phân phó của dì Mỹ ở đây chăm sóc cho anh, vậy mà anh còn nói lời khó nghe như vậy à? Em thấy anh mới đúng là đồ không có lương tâm đấy. Nghiêm làm sao không hiểu được tính khí của cô nhóc này. Anh quen biết cô đã lâu, nào phải vừa quen một hai bữa Mà cô nói cái gì anh cũng tin. Chuyện cô và tên cậu cả kia bắt đầu quen nhau anh cũng biết, là chính miệng cô nói với anh. Giờ thấy cô đột nhiên lầm lì như vậy, anh không tin là cô và tên Phong kia không có chuyện gì. Này, không cần phải giấu anh già hơn em, có cái gì mà anh chưa từng trải chứ. Nói cho anh nghe thử xem, có chuyện gì xảy ra? Không có gì, hai đứa em mới bắt đầu quen nhau được mấy ngày đâu, làm sao mà có chuyện gì được. Vậy tại sao lại cứ ù ù thế kia? Mà còn nữa, bình thường em qua đây thăm anh không quá một tiếng, hôm nay sao tốt thế? Kiểu này chắc là gây nhau, giận dỗi nhau không có chỗ đi mới chạy sang đây chứ gì. Thôi đi, anh đừng có đoán mò suy diễn linh tinh. Ở bên kia có khách quý, em không thích nên em tránh mặt đi thôi. Khách quý á? Tên kia muốn em tránh mặt à? Không, là em tự muốn tránh. Lý do gì? Đối tượng xem mắt của anh ấy đến thăm. Em ở lại làm gì chứ? Đối tượng xem mắt á? Tên kia ngỏ ý với em mà còn đối tượng khác là sao? Muốn một chân đạp hai thuyền à? Hai tay bắt hai con cá à? Không phải như thế. Thật ra hôm qua em nghe lén được anh ấy và ba anh ấy nói chuyện với nhau. Ba anh ấy nói hôm nay có một cô gái nào đó tới thăm, là đối tượng ông ấy muốn ghép đôi cho anh. Anh ấy không hề biết em nghe được chuyện này. Chẳng qua là em tự muốn tránh mặt, em không muốn tìm rắc rối. Nghiêm nghe xong và hiểu ra được ngọn nguồn, anh lại nhìn biểu cảm gương mặt bình tĩnh của cô. Vậy là ông già đó chưa biết em và tên kia quen nhau à? Tên kia không nói à? Còn sớm mà, mới quen nhau một hai bữa, đã chắc gì đâu mà nói. Nếu đổi lại là em cũng chưa có ý định nói với người nhà của em. Lão đại này, anh dành chuyện tình cảm hơn em. Anh yêu biết bao nhiêu là cô rồi, cũng đưa cô nào ra mắt đâu, đúng không nào? Anh đừng quá khắt khe với anh ấy, chuyện bình thường ấy mà. Mấy câu nói này của Nhiên thật tình rất hợp lý, làm anh không thể nào phản bác lại được. Nhưng anh đang đứng ở khía cạnh là người nhà của cô, biết cô không được tôn trọng trong mối quan hệ với bạn trai. Anh tức không chịu được. Tất nhiên anh cũng biết anh đang có tâm tư riêng, nhưng cuộc sống mà, ai mà chẳng muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho chính mình. Anh đồng ý với em về vấn đề mà em vừa nói. Chẳng qua là anh thấy không tin tưởng được tên kia. Nhóc con, yêu hết mình là điều rất tốt. Hầu hết những người yêu nhau đều muốn tiến tới lâu dài với nhau. Em còn bé, nhưng tên kia thì già khú đế rồi. Ba mẹ tên kia bây giờ còn mong anh ta lấy vợ hơn là em. Nhưng mà em nên suy xét lại một việc, rằng em và anh ta có thể tiến xa hơn với nhau được không? Em nên cẩn thận. Đương nhiên anh hiểu em là một người có làm có chịu, nhưng thông thường một khi rơi vào lưới tình, dù có thần thông quảng đại thế nào thì cũng chết thảm thôi. Cái gì được thì mình làm, không được thì đừng cố. Em hiểu chứ? Nhiên im lặng lắng nghe, cô không trả lời cũng không phản bác lại. Những gì mà lão đại nói, cô cũng đã từng nghĩ qua. Tất nhiên cô hiểu rõ hoàn cảnh của cô là như thế nào. So với những gì lão đại vừa nói, cô thấy tình hình của cô còn tệ hơn. Đã không hợp nhau về hoàn cảnh xuất thân, vậy mà cô và mẹ của Phong lại còn xích mích hận thù. Mới nghĩ sơ qua đã nhìn thấy tương lai ảm đạm. Nghĩ nhiều, chắc lại biến thành một nồi cháo heo. Nhưng mà biết làm sao đây? Cô thích người đàn ông này, cô tin tưởng người đàn ông này. Vậy có chết không cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 7, thì câu chuyện tình yêu của cậu Phong và cô gái tên An Nhiên lại tiến thêm một bước nữa. Tâm An đang biết rằng là cậu Phong bây giờ cũng có tình cảm với An Nhiên và muốn bảo vệ cô, muốn cô ở bên cạnh mình. Đến cả việc mà anh cũng thông báo cho bố mình và mẹ mình biết thì Nhiên vô cùng quan trọng. Nhưng đối với Nhiên thì cô lại đang suy nghĩ phân vân về hoàn cảnh của mình. Đúng là chúng ta yêu nhau, chúng ta phải suy xét về rất nhiều góc độ, hoàn cảnh, gia đình. Và ngay cả chuyện mà An Nhiên bây giờ đang có sự mâu thuẫn với cả mẹ của cậu Phong. Vậy thì cái chuyện này có liên quan gì đến tình yêu của hai người